Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3755, Tế Luyện Pháp Bảo. Luyện hồn kỳ vận chuyển, quân vương sườn núi bên trong phạm vi 5 vạn dặm âm tà chi khí cùng tàn hồn đều bị hấp thu. Mà đến, rót vào kỳ phiên bên trong, nơi xa một vách núi vách đá chỗ tối tăm bên trong. Một đoàn hắc vụ tụ mà không tiêu tan, khí thế hung ác ngập trời. Trong đó còn truyền đến trận trận gầm thét. Đáng giận a, không nghĩ tới mấy cái nhân tộc tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy. Kém chút nhường lão tử mắc lừa. Nếu là ta có thể nuốt bọn hắn, mượn nhờ bọn họ nói quả lực lượng, tất nhiên có thể làm tu vi tại tiến một bước. Hô hô, từng đợt âm tà chi khí bị hút đi. Cái này một đoàn trong khói đen truyền đến kinh ngạc thanh âm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người tại dám ở quân vương sườn núi khiêu khích bản vương sao? Muốn chết sao? Cái này trong khói đen người kêu sợ hãi liên tục. Vừa mới bắt đầu hắn phát hiện vẻn vẹn có âm tà chi khí bị hút đi. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy đến cái này một cỗ lực lượng tựa hồ tại nắm kéo nhục thể của hắn. Mà lại tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, ẩn chứa một luồng lệnh hắc vụ trong lòng run sợ khí tức. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến cỗ lực lượng này so Diêm Vương Điện bùa đòi mạng còn muốn đáng sợ? Chấm ngoặc kép, hắc vụ phun trào, hình như có chút bối rối sợ hãi. Mã Đức, Thanh Khư chiến trường chướng khí vừa mới tản ra, liền tràn vào nhiều như thế cường giả. Thật là muốn chết rồi. Luyện hồn kỳ hấp thu chi lực khuếch tán mà đến, nhưng trong khói đen tồn tại tu vi cao thâm. Luyện hồn kỳ cái này yếu kém hấp thu chi lực còn không cách nào triệt để dung chuyển hắn. Thế nhưng là tại vách núi phía dưới, cái kia một mảnh chướng khí lượn lờ hắc ám khu vực bên trong. Từng đạo tàn hồn bị cuốn ra, phô thiên cái địa bay về phía luyện hồn kỳ mà đi. Không, hồn phách của ta, vậy cũng là khẩu phần lương thực của ta a. Trong khói đen tồn tại nhìn thấy vô số vô ý thức tàn hồn bị lôi kéo rời đi. Lúc này tê tâm liệt phế gầm hét lên, hắc vụ cũng kịch liệt bành trướng, tựa hồ một bộ giận không kềm được bộ dáng. Có thể mấu chốt là trong khói đen tồn tại tựa hồ lại rất kiêng kỵ cỗ lực lượng này, không dám tùy tiện đi đem những này tàn hồn toàn bộ lưu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ này hấp thu chi lực đem tất cả tàn hồn mang đi. Cái này trong khói đen tồn tại chính là vừa rồi hứa từ bọn người đánh lui tà vật. Chính là dựa vào nơi đây âm tà chi khí tu hành mà sinh ra linh trí quỷ tu. Tại Thanh Khư chiến trường phong bế thời điểm, những này quỷ tu liền dựa vào nơi đây âm tà chi khí cùng tàn hồn làm thức ăn. Vách núi này phía dưới, càng là có quỷ tu này thu thập mà đến đại lượng tàn hồn, dự định trữ hàng ở đây. Lại không nghĩ tới Lâm Bạch vận dụng luyện hồn kỳ, lại đem dưới vách núi tàn hồn toàn bộ cho hút đi. Đáng giận, cuối cùng là cái gì lực lượng? Vậy mà tại hấp thu lão tử thu thập lại tàn hồn. Chấm ngoặc kép, cái kia hắc vụ kịch liệt phun trào, thoáng như yêu ma ở bên trong. Kinh khủng dọa người, tại ngắn ngủi do dự mấy giây sau đó, cái kia hắc vụ cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Dám cùng lão tử đoạt miệng ăn, muốn chết sao? Hắc vụ phun trào ở giữa, hóa thành một đoàn già thiên cái địa hắc khí, một quyển trên không, hướng về phía Lâm Bạch Sơn Lâm mà tới. Trong núi rừng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở dưới luyện hồn kỳ. Luyện hồn kỳ chậm chạp chuyển động, vô tận âm tà chi khí cùng hồn phách chui vào trong đó. Lệnh luyện hồn kỳ lực lượng càng phát ra cường đại. Luyện hồn kỳ nhận Lâm Bạch làm chủ. Bây giờ luyện hồn kỳ dần dần cường đại, Lâm Bạch cũng là có thể cảm giác được rõ ràng. Nhất là ở trong luyện hồn kỳ có tử kim sắc hồn phách đã lặng yên thức tỉnh, tham lam hấp thu chạy như bay tới âm tà chi khí. Liền tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vô cùng khát vọng. Giữa không trung, mấy đạo lưu quang nổi lên. Hứa Từ mang theo 4 vị hảo hữu xuất hiện tại sơn lâm phía trên. Hứa Từ huynh, quân vương sườn núi âm tà chi khí chính là chảy vào nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Từ sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn lên, nhìn thấy cái kia vô tận âm tà chi khí nồng đậm chỗ. Đang có một cây cờ xí vận chuyển, mà tại cờ xí bên cạnh, một cái thanh niên áo trắng nam tử ngồi xếp bằng, nhếch miệng lên, tựa hồ mang theo nụ cười hài lòng. Có người, không chỉ có Hứa Từ phát hiện Lâm Bạch, mấy người còn lại cẩn thận nhìn lên, cũng có thể trông thấy Lâm Bạch chỗ tồn tại. Tựa hồ là trước mặt người này cái kia một cây cờ lớn hút đi tất cả âm tà chi khí. Còn có một số tàn hồn, chấm ngoặc kép, cái kia đến tột cùng là cái gì? Mặc kệ cái kia cờ xí là cái gì, lấy âm tà chi khí tu luyện, đều không phải là vật gì tốt. Chính như Hứa Từ huynh nói, không phải đại gian đại ác người, ai sẽ dùng âm tà chi khí tu hành? Mấy người từng câu từng chữ, nói ra cuối cùng, từng cái trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trước không nên khinh cử vọng động, nơi đây âm tà chi khí nồng đậm, đến là thấy không rõ người này tu vi. Hứa Từ đưa tay ra hiệu mấy người tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn lại, phát hiện Lâm Bạch bị âm tà chi khí che đậy, trên thân khí tức hoàn toàn không có, càng nhìn không ra Lâm Bạch tu vi đến tột cùng là cảnh giới gì. Hứa Từ ca nói đúng, chúng ta vẫn là phải trước hiểu rõ ràng lại nói, để tránh thương tới vô tội. Cũng có người đồng ý nói, đi, bên dưới, Hứa Từ dù sao là tới từ Thiên Trì Thành Thiên Kiêu. Cùng thế hệ bên trong người nổi bật, hai kiếp đạo cảnh tu vi tại cái này quân vương sườn núi bên trong cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Liền tráng lên lá gan, mang theo bốn người từ giữa không trung chậm chạp rơi xuống trong rừng. Đi vào Lâm Bạch ngoài trăm thước, sắc mặt cảnh giác, bằng hữu, Thiên Trì Thành Hứa Từ hữu lễ. Hứa Từ sau khi rơi xuống đất, lúc này ôm quyền hô. Lâm Bạch mặc dù khoanh chân ngồi xuống vận chuyển luyện hồn kỳ, nhưng lại tại mấy người ngừng ở giữa không trung thời điểm, liền cảm giác được mấy người tồn tại, nhìn thấy bọn hắn cũng không rời đi, ngược lại là rơi xuống, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, vẻn vẹn tư tốn nói, tại hạ cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ, cũng không phải nơi đây tà vật. Vẻn vẹn hấp thu nơi đây âm tà chi khí tu luyện pháp bảo mà thôi. Mấy vị có thể rời đi. Mấy người ở giữa không trung đối thoại, một chữ không kém bị Lâm Bạch nghe được rõ ràng. Cho nên tại Hứa Từ mở miệng thời điểm, Lâm Bạch liền trực tiếp nói thẳng. Hứa Từ mấy người sắc mặt chấn kinh. Vừa rồi lời nói của bọn hắn còn tận lực dùng linh lực che đậy, chính là không muốn để cho Lâm Bạch nghe thấy. Lại không nghĩ tới Lâm Bạch ngồi ở trong rừng, không có một tia nửa điểm cử động liền đem mấy người đối thoại một chữ không kém dừng ở trong tai. Tại tăng thêm giờ phút này âm tà chi khí quanh quẩn lấy Lâm Bạch bên người chung quanh, thấy không rõ Lâm Bạch cụ thể tu vi, liền nhường mấy người cảm thấy tựa hồ gặp cao nhân đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Tu luyện pháp bảo, Hứa Từ ca, người có thể từng nghe nói qua dùng âm tà chi khí tu luyện pháp bảo. Ta trước đó đến là từ một chút trên điển tịch nhìn qua một chút giới thiệu. Nhưng là hấp thu âm tà chi lực tu luyện pháp bảo, rất ít, ghi chép cũng 10 phần mơ hồ. Hứa Từ ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là giết hắn, vẫn là cứ vậy rời đi? Hứa Từ mặt không đổi sắc, đôi mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Không nên khinh cử vọng động, cảm giác không thấy người này khí tức, không cách nào phán đoán tu vi của hắn, mà vừa rồi hắn có thể một chữ không kém nghe thấy chúng ta đối thoại. Đoán chừng tu vi ở trên người ta, nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ chết không phải hắn, mà là chúng ta. Bất quá nhìn người này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ngược lại không giống như là tà vật chi lưu, nếu hắn đang tế luyện pháp bảo. Vậy chúng ta không bằng liền nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi thôi, Hứa Từ lúc này quyết định chủ ý. Ôm quyền đối với Lâm Bạch cười nói. Quấy rầy, chúng ta vậy thì cáo từ. Nhưng làm Hứa Từ vừa mới quay người, bỗng nhiên phía trước tầng mây bên trong một mảnh mây đen ngập đầu. Thiểm điện lôi minh, trong đó truyền đến hung ác gào thét. Ai tại ra địa bàn dương oai. Ngoặc kép, hết chương.